Chương 3709, Kiếm phổ tàn trang. Kiếm phong tử kia không hề bận tâm trên mặt, trong lúc đó nổi lên một vòng vẻ kích động. Nếu nói thế gian này, còn có cái gì có thể làm cho kiếm phong tử như thế động dung, QNZ chỉ có những truyền thuyết kia bên trong thần thoại cấp bậc kiếm phổ. Kiếm phổ rốt cục, kiếm phong tử mở miệng. Hắn thu hồi trường kiếm, đen nhánh trong hai con người, bắn ra kinh người quan mang, tựa như từ trên trời giáng xuống kiếm quang, để cho người ta kinh hãi. Bất quá, áo gấm nam tử, đối với cái này lại là nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đôi kiếm phong tử hiểu rất rõ, trước khi tới, cũng đã dự liệu đến điểm này. Không tệ, tộc thúc của ta tổ, thậm chí còn đạt được một tờ kiếm phổ tàn quyển. Nói chuyện đồng thời, áo gấm nam tử cổ tay rung lên, lập tức một tờ giấy, trong hư không bắn nhanh mà ra, trong chốc lát liền tới đến kiếm phong tử trước người. Cái sau duỗi ra ngón tay, trong nháy mắt đem kẹp lấy. Sau đó, kiếm phong tử ánh mắt, rơi vào một trang này tàn phá trên kiếm phổ. Ngay từ đầu, kiếm phong tử thần sắc rất lạnh nhạt. Bất quá khi hắn nhìn thấy trên kiếm phổ những cái kia lít nha lít nhít chữ nhỏ về sau, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Cái này nội tâm của hắn, nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Thần sắc của hắn biến ảo, đều tại áo gấm nam tử trong lòng bàn tay. Một lúc lâu sau, kiếm phong tử hít sâu một hơi, tay cầm trang giấy, nhìn chăm chú áo gấm nam tử, trầm giọng vấn đạo, cái này kiếm phổ, coi là thật đến từ yêu thú tộc quần xào huyệt hắn muốn xác định thoáng cái. Dù sao đây chính là yêu thú tộc đàn, một khi lâm vào nguy cơ, bị yêu thú tộc đàn vây quanh, rất khó trốn tới. Bất quá, như áo gấm nam tử nói tới hết thảy đều là thật. Như vậy, cái nguy hiểm này cũng là đáng đi bốc lên. Trong tộc cao tầng đã từng vô số cái ngày đêm, nghiên cứu kiếm này phổ, nhưng cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Đương nhiên cũng không phải là không có thu hoạch, ngược lại bọn hắn đang nghiên cứu bên trong, có phát hiện kinh người. Áo gấm nam tử biết rõ, nếu không lộ ra một chút trọng yếu tin tức, kiếm phong tử làm sao có thể cùng hắn hợp tác môn này kiếm phổ, nên là thần nói cấp bậc kiếm phổ, mà lại bọn hắn phát hiện, môn này trên kiếm phổ, có túy kiếm vết tích. Ông kiếm phong tử trên thân, kiếm khí dập dờn, hắn nhịp tim gia tốc. Túy kiếm, đây chính là mấy vạn năm trước, bản nguyên giới công nhận tối cường kiếm tu. Mà lại, nghe nói hắn đã tiến vào kiếm đạo trong truyền thuyết tầng kia cảnh giới, thần thoại cấp bậc kiếm phổ. Với hắn mà nói, có thể hạ bút thành văn. Túy kiếm kiếm phổ kiếm phong tử một lần nữa đánh giá một trang này kiếm phổ, ánh mắt cực nóng. Tin tưởng ngươi cũng hiểu biết, túy kiếm đã từng tới Diệt Long Động. Kết hợp áo gấm nam tử trước sau nói tới một chút tin tức, kiếm phong tử bắt đầu tin tưởng hắn lời nói. Vì sao tìm ta bất quá, hắn vẫn là theo trong sự kích động chấn định lại. Hắn say mê tại kiếm đạo, không hỏi thế sự. Mà lại, sức chiến đấu cực mạnh. Lần này chư phủ tiến vào Diệt Long Động thiên tài, hiếm có người có thể cùng hắn là địch. Dưới tình huống như vậy, áo gấm nam tử vẫn như cũ lựa chọn đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho hắn biết, chẳng lẽ tiểu không sợ hắn tìm tơ y kiếm phổ về sau độc chiếm sao? Mặc dù hắn nhìn như thô hán, kỳ thực nội tâm rất nhắn mịn, cu nở dê chú ý tới những chi tiết này. Bằng vào ta chi lực, không có khả năng theo yêu thú tộc quần trong xào huyệt, an cắp đến kiếm phổ, sở dĩ. Ta cờ ơn nở tìm một cái giúp đỡ, xem thỏa thích toàn cục, ta tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến ngươi, mà lại ngươi cũng là trong đám người, người thích hợp nhất. Áo gấm nam tử nhún vai, hắn cũng không có giấu giếm. Hai người hợp tác, như thành công, túy kiếm kiếm phổ, có thể để kiếm phong tử lấy đi. Mà hắn, thì hội lấy đi còn lại tất cả mọi thứ. Mục tiêu của ta, cũng không phải là kiếm phổ. Áo gấm nam tử nói, mà là thứ quan trọng hơn. Thế nào kiếm phong tử trầm tư? Một lúc lâu sau, hắn trọng trọng gật đầu. Đã ngươi tới tìm ta, như vậy kế hoạch cũng đã nghĩ kỹ ngay vậy. Áo gấm nam tử cười ha ha, toàn tức cho kiếm phong tử giảng giải kế hoạch. Lớn như vậy Diệt Long Động, mỗi một chỗ màu làm đánh dấu điểm, đều có hàng ngàn hàng vạn yêu thú tộc đàn tại trấn thủ. Tại trong lúc này, bọn hắn cùng tiến vào Diệt Long Động tiên tiêu, QNZ phát sinh một chu tờ khác biệt trình độ xung đột. Nhưng cuối cùng, yêu thú tộc quần lão tổ buông lời, bọn hắn cũng không phải là nhằm vào những thiên tài khác, mà là tại tìm kiếm cái kia làm bọn hắn yêu thú tộc đàn tổn thất nặng nề người. Đến tận đây, xung đột mới có một kết thúc. Yêu thú tộc quần lão tổ tin tưởng, chỉ cần người kia còn tại Diệt Long Động bên trong, tất nhiên sẽ tiến vào điểm an toàn. Nhưng mà, nó cũng không hiểu biết, phương thần ngay tại xào huyệt của mình bên trong. Trong sân cốc, hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Thần lợi dụng hư không ẩn trốn chi thuật, lặng yên không tiếng động chui vào yêu thú tộc quần trong xào huyệt. Liếc nhìn lại, trong sơn cốc khắp nơi đều là kiến trúc. Mỗi một chỗ trong kiến trúc, đều có không ít yêu thú tại trấn thủ. Bên trong có càn khôn. Phương Thần nhếch miệng, theo bên ngoài nhìn, đây chỉ là một phổ thông sơn cốc, nhưng mà sau khi đi vào mới phát hiện, có động thiên khác. Tìm một cái an toàn địa phương. Phương Thần tả hữu đảo mắt, cuối cùng hắn đem ánh mắt, đặt ở một tòa từ đường bên trên. Đây là yêu thú tộc quần tông tộc từ đường, bên trong trưng bày đều là yêu thú tộc quần tiên tổ linh vị. Tình huống bình thường, yêu thú chắc chắn sẽ không tiến vào tông tộc từ đường. Phương Thần trầm tư. Tiên tổ linh vị chỗ tông tộc từ đường, đối yêu thú tộc đàn tới nói, cực kỳ trọng yếu, người không có phận sự, căn bản không có khả năng tới gần. Ông hắn nhanh chóng tới gần tông tộc từ đường, rất nhanh liền phát hiện, âm thầm có một tòa trận pháp. Còn tốt, vì tìm kiếm ta, yêu thú tộc quần đại bộ phận tộc nhân, đều đi ra. Còn lại một chút thủ vệ, thực lực đều rất thấp. Phương Thần dùng nửa canh giờ, liền đem trận pháp phá vỡ. Sau đó lặng yên không một tiếng động chui vào tông tộc trong đường. Trong từ đường, vào mắt là từng cái linh vị, Phương Thần đi tới nơi hẻo lánh, tương đối an toàn địa phương, bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, đem khí tức của mình nhận tàng, cùng ngoại giới ngăn cách. Về sau, hắn liền bắt đầu tu hành, lĩnh hội thổ chi bản nguyên. Mấy ngày sau, ngoài sơn cốc, Kiếm Phong tử cùng áo gấm nam tử đều tới. Phía trước sơn cốc, liền là yêu thu tộc quần xào huyệt. Áo gấm nam tử nói, trước đây không lâu, có người trắng trợn đổ sát yêu thú tộc đàn, dẫn đến yêu thú tộc quần lão tổ xuất quan, tự mình dẫn đầu nhân mã, tại diệt long động các đại điểm an toàn tìm kiếm, sở dĩ trong khoảng thời gian này, xào huyệt rất trống rỗng, chúng ta bắt lấy cơ hội này, nhất định có thể thành công. Trực tiếp xông vào Kiếm Phong tử hỏi. Áo gấm nam tử một cái loạn choạng, nhếch miệng. Quả nhiên, thế nhân truyền ngôn không sai. Kiếm Phong tử thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Ta tìm được một chỗ lỗ thủng, có thể chui vào đi vào, ngươi đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, hai người vòng qua sơn cốc, đi tới sơn cốc hậu phương một chỗ chân núi, sau đó áo gấm nam tử lấy ra mấy khối nam châm, trên mặt đất đùa bỡn. Ngay sau đó, nam châm phát ra chướng mắt ánh sáng, áo gấm nam tử chào hỏi để Kiếm Phong tử chạm vào đây. Xoạt hai người thân thể, hư không tiêu thất. Trên đất nam châm dần dần ảm đạm xuống, cuối cùng tan biến tại trong hư không. Hô trong sơn cốc, nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, trống rông xuất hiện hai người. Vào đây. Áo gấm nam tử thở dài một hơi,